Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, hít thở không thông cũng có thể thu hoạch tính khoái cảm. Hàn Lượng hỏi, này ta thật đúng là không biết, ta thấy Trần Thi Vũ gò má nhiễm một mảnh ửng đỏ. Đúng lúc ngưng hẳn đề tài, nói, Hàn Lượng. Sư phụ giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, hai Hàn Lượng ngày đó liền cùng võng. An bộ môn đồng sự liên lạc thượng, chính là công tác khai triển không đến một ngày thời gian. Chúng ta bình tĩnh liền lại bị án kiện đánh vỡ. Sư phụ phát ra mệnh lệnh, Hồ Đông huyện, tổ tôn hai người tử vong. Hồ Đông huyện là ở vào ta tỉnh Tây Bắc Bộ một cái huyện thành. Tuy rằng giao thông bế tắc, nhưng cũng là một cái có sơn có thủy, phong cảnh rất tốt huyện thành, mà hiện trường vào chỗ với Hồ Đông huyện nguy nga sơn xuyên dưới chân một cái thôn trang nhỏ. Hồ Đông huyện cùng tỉnh thành thẳng tắp khoảng cách cũng liền 2 tiếng đồng hồ xe trình. Nhưng bởi vì vào vùng núi, cho nên chúng ta trằn trọc gần 4 cái giờ mới chạy đến hiện trường. Có thể là dân cư thiếu nguyên nhân, cái này tử vong hai người hiện trường. Cũng không có giống mặt khác hiện trường vụ án giống nhau có chen vai thích cánh vây xem quần chúng. Hiện trường an tĩnh mà lôi kéo cảnh giới mang, mười mấy kỹ thuật cảnh sát nhân dân đang ở bận rộn trong ngoài. Hiện trường là một cái độc môn độc viện khẩu, hình chữ sân. Từ đối diện viện môn liên bài nhà trệt cùng hai sườn vuông góc với viện môn nhà trệt tạo thành. Kết cấu rất đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại. Liền biết liên bài nhà trệt là một cái phòng khách hơn nữa hai nằm nghiêng thất. Hai sườn nhà trệt phân biệt là kho hàng cùng buồng vệ sinh. Phòng bếp, bởi vì không có gì vây xem quần chúng, cho nên viện môn cũng không có đóng cửa. Ở viện môn khẩu liền có thể nhìn đến mấy cái pháp y chính ngồi xổm ở vào sân ở giữa thi thể bên. Nhìn cái gì, từ viện môn vẫn luôn thông hướng trong viện các khu vực. Đều bãi màu vàng hiện trường khám tra bàn đạp, có thể thấy được, hiện trường bước đầu mặt đất khám tra công tác đã hoàn thành. Thấy chúng ta xe đình tới rồi cảnh giới tuyến ngoại, Hồ Đông huyện Cục Công an hình cảnh đại đội Dương Thiếu Văn đại đội trưởng nhấc lên cảnh giới tuyến. Đi ra, một bên cởi bao tay, vừa đi tới rồi chúng ta bên người, Dương đại đội ngươi hảo ta nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Dương Thiếu Văn là pháp y xuất thân, mặc dù làm đại đội trưởng, như cũ sẽ tự mình tiến hành pháp y công tác. Tần trưởng khoa hảo, ta trước tới cấp các ngươi giới thiệu một chút xảy ra án tình huống đi, Dương đại đội thẳng đến. Chủ đề, nói, kỳ thật cái này đại Dương gia thôn, chính là ta quê quán. Nếu là nghiêm khắc tính lên, người trong thôn kỳ thật cùng ta đều là họ hàng xa, người chết cũng phải không? Ta có chút kinh ngạc, Dương đại đội lắc đầu, nói, quan hệ khá xa, cho nên ta mới không cần lảng tránh. Nhà này chủ nhân kêu Dương Thiếu Nghiệp, nam, 34 tuổi, trong nhà thành viên còn có 3 người, hắn thê tử Vương Tráng Anh, hắn mẫu thân Thao Anh Hoa, còn có hắn 2 tuổi nhi tử Dương Vĩnh Phàmani, nếu vẽ truyền thần thượng viết tổ tôn 2 người. Tử vong, nói cách khác, nhà này 4 người. Còn có 2 cái tồn tại, người chết là Thao Anh Hoa cùng Dương Vĩnh Phàm. Ta nói, Dương đại đội gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác định là án kiện sao? Lâm Đào ngồi xổm cửa nhìn trên mặt đất dùng phấn viết họa ra tới vòng tròn. Vòng tròn nội là một đám cũng không hoàn chỉnh dấu chân. Thao Anh Hoa thi thể thượng, tổn thương rõ ràng, Dương đại đội nói, bất quá thi thể đã hủ bại. Ta nói, trong nhà còn có 2 người, như thế nào sẽ chờ đến hủ bại mới báo án? Nga, là cái dạng này, Dương đại đội nói. Tuy rằng trong nhà có 4 khẩu người, nhưng là ngày thường đều là chỉ có tam khẩu người ở nhà sinh hoạt. Chủ nhân Dương Thiếu Nghiệp ngày thường tại Thượng Hải làm công. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, là không trở lại, kia cũng còn có tam khẩu người a ta nói. Dương đại đội bị ta liên châu pháo dường như dò hỏi chọc cười. Vẫy vẫy tay ý bảo ta bình tĩnh, nói, nhìn thi thể tình huống, người chết là Thao Anh Hoa cùng Dương Vĩnh Phàm, Vương Tráng Anh trước mắt còn không có bị chúng ta tìm được a. Vương Tráng Anh thất liên. Lâm Đào học xong một cái danh từ mới. Đúng vậy, mất tích, đội nói. Kia chẳng phải là chuyện tốt nhi. Lâm Đào nói, Vương Tráng Anh không thể hiểu được mà mất tích. Thuyết minh này khởi án kiện cùng nàng hẳn là có nhất định quan hệ a. Ít nhất nàng hẳn là biết một ít chân tướng đi. Tìm được nàng lời nói. Chẳng phải là liền có hy vọng phá án. Hiện tại có ba loại khả năng, Dương đại đội nói. Đệ nhất, Vương Tráng Anh cùng bổn án không quan hệ. Nàng biến mất chỉ là một loại trùng hợp. Nhưng là loại này khả năng cơ bản bài trừ. Bởi vì trải qua điều tra, Vương Tráng Anh ngày thường rất ít rời nhà vượt qua 8 giờ. Mà từ thi thể hủ bại trình độ cùng với Vương Tráng Anh di động tắt máy thời gian tới xem. Nàng ít nhất mất tích 2 ngày. Đệ nhị, Vương Tráng Anh cùng bổn án có quan hệ, ít nhất là cái cảm kích giả. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng cũng bị giết, hoặc là bị câu company đệ tam. Vương Tráng Anh chính là giết người hung thủ. Nàng chạy án hoặc là sợ tội tự sát a. Giết người hung thủ. Trần Thi Vũ nhón chân nhìn nhìn trong viện, nói, ngươi nói nàng giết chính mình bà ta tin, nhưng là giết chính mình hài tử ta nhưng không tin, nga. Này trách ta chưa nói rõ ràng, Dương đại đội nói. Dương Thiếu Nghiệp bởi vì trường kỳ bên ngoài làm công, một năm trước mới cùng hắn vợ trước ly hôn, Vương Tráng Anh là hắn nửa năm trước mới cưới thê tử. Mà Dương Vĩnh Phàm là Dương Thiếu Nghiệp cùng vợ trước hài tử, mẹ kế a. Lâm Đào từ nhỏ bị 20 thế kỷ 80 niên đại cùng 90 niên đại phim truyền hình tẩy não. Mẹ kế cái này tựa ở hắn trong đầu cùng Hồng Thủy Mãnh Thú không có bao lớn khác nhau. Mẹ kế sao là, Hàn Lượng nói, ta hiện tại mẹ chính là mẹ kế. Rất tốt với ta thật sự đâu, bất quá. Như thế có thể giải thích giết hại chính mình hài tử tâm lý cơ sở, Trần Thi Vũ dùng một cái tâm lý. Học danh từ, ta cảm thấy bọn họ phân tích gây án động cơ có chút nóng vội. Nói cách khác, báo án người cùng nhà bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Dương đại đội gật gật đầu, nói, Vương Tráng Anh ngày thường hảo chơi mạt trược, cho nên hai ngày không đi thấu cục thật sự có chút khác thường. Chiều nay, mấy cái bài hữu ước hẹn tới nhà nàng tìm nàng, phát hiện nhà nàng viện môn tuy rằng đóng cửa, nhưng là cũng không có khóa lại, vì thế kéo ra viện môn, vào sân, trong viện tuy rằng không có vết máu, nhưng là trên mặt đất nằm tổ tôn hai người, thi thể đã mùi hôi, sợ tới mức mấy cái bài hữu hồn phi phách tán, ngay sau đó báo cảnh ta xem màn đêm đã dần dần buông xuống. Nắm chặt thời gian hỏi, thời gian này điểm thật sự có chút loạn, ngươi vừa rồi nói thi thể hủ bại trình độ, di động tắt máy, không đi đánh bài thời gian, này đó thời gian điểm đều thẩm tra sao? Dương đại đội gật gật đầu, nói, ta tới kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, hôm nay là 10 nguyệt 28 ngày, Vương Tráng Anh trước kia không thể nói mỗi ngày, nhưng là ít nhất mỗi 2 ngày sẽ đi đánh một lần bài. Nàng cuối cùng một lần đánh bài thời gian là 10 nguyệt 25 ngày sau ngọ kia di động trò chuyện. Cùng tắt máy thời gian đâu? Ta hỏi, Dương đại đội nói, nàng giống nhau là 2-3 thiên cho nàng trượng phu Dương Thiếu Nghiệp đánh một lần điện thoại. Nàng cuối cùng một lần gọi điện thoại cho nàng trượng phu là 10 nguyệt 25 ngày buổi tối. Ta đoán là đánh xong bài về đến nhà đi, điện thoại là cái gì nội dung? Ta vội vã hỏi, Dương đại đội nhíu mày lắc lắc đầu, nói, trước mắt chúng ta còn không có cùng Dương Thiếu Nghiệp liên hệ thượng. Di động biểu hiện là thiếu phí quay xong, kia tắt máy lại là khi nào? Ta hỏi, Vương Tráng Anh ở 10 nguyệt 25 ngày buổi tối đánh Dương Thiếu Nghiệp điện thoại về sau. Lại gọi điện thoại cấp một cái từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên bằng hữu. Sau đó liền không có nói chuyện. Ở 10 nguyệt 26 buổi trưa phân tắt máy, cái gì bằng hữu? Bạn trai vẫn là bạn gái. Nam tính bằng hữu, kêu Tôn Nhàn Phúc, hay không có ám muội quan hệ. Điều tra bộ môn còn ở điều tra kia người này đâu. Hắn đối bản án cũng rất quan trọng. Cái này Tôn Nhàn Phúc di động cũng tắt máy. Chúng ta đang ở tích cực tra tìm hắn. án này vẫn là có rất nhiều bắt tay. A ta thở dài. Tuy rằng trước mắt phảng phất không có gì manh mối, nhưng là này hai cái cùng án kiện có chặt chẽ quan hệ liên hệ người đều còn không có tìm được. Hết thảy đều còn không đến mức quá mức bi quan. Trước mắt, chúng ta phái ra mấy cái cảnh khuyền, đang ở lấy Vương Tráng Anh giày vì người nguyên, tiến hành tìm tòi, rốt cuộc nàng biến mất không lâu sau, vẫn là có hy vọng thông qua đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp tìm được, Dương đại đội nói. Ta gật gật đầu, nói, thi thể hủ bại thật sự lợi hại. Còn hào, Dương đại đội chỉ không trung, nói, thời tiết đã chuyển lạnh, hơn nữa nhiều nhất cũng liền 3 ngày thời gian, thi lục cùng hủ bại tĩnh mạch võng đã trải rộng thi thể. Nhưng là còn không có hoàn toàn hình thành người khổng lồ Simonser, vừa mới qua mùa hè pháp y. Liền loại này đã là độ cao hủ bại thi thể, đều sẽ xưng là còn hào. Kỳ thật ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ta đứng ở viện môn khẩu thời điểm, đã nghe thấy được trong viện tàn mát ra tanh tưởi, đã sớm làm tốt bị huân chuẩn bị tâm lý. Chính là nói, trước mắt xem, gây án thời gian hẳn là 25 ngày sau ngọ đến 26 buổi trưa ngọ. Ta hỏi, Dương đại đội gật gật đầu nói, từ điều tra cùng di động tình huống xem, là như thế này, từ pháp y góc độ xem. Cũng ăn khớp thi thể đã hủ bại, liền không hề cụ bị suy đoán cụ thể tử vong thời gian điều kiện. Thi thể hủ bại, chịu tự thân, hoàn cảnh, khí hậu chờ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Một cái pháp y có thể đem một khối hủ bại thi thể tử vong thời gian suy đoán khác biệt khống chế ở. Trong vòng một ngày, cũng đã thực nghiêu, đại đa số thời điểm, vẫn là muốn kết hợp điều tra tới phán đoán. Pháp y suy đoán chỉ có thể nhìn ra ăn khớp vẫn là không ăn khớp. Vì đuổi trước khi trời tối bước đầu khám tra hiện trường. Chúng ta bằng mau tốc độ thay hiện trường khám tra trang bị. Đi vào hiện trường sân thực sạch sẽ, cũng không có dị thường dấu hiệu. Lâm Đào đứng ở khám tra bàn đạp thượng, dùng dấu chân đèn chiếu xạ mặt đất. Một bên kỹ thuật viên Tiểu Lạc nói, trong viện dấu chân quá phức tạp. Hơn nữa loại này gạch thạch mặt đất điều kiện thật sự không tốt. Chúng ta cơ hồ nhìn không ra một cái có đặc thù tính dấu chân, nhìn Lâm Đào tiếc hận gật đầu. Ta biết hắn tán đồng Tiểu Lạc ý kiến, thi thể nằm ở sân đông đầu từ buồng vệ sinh cùng phòng bếp tạo thành nhà trệt bên ngoài. Tiểu hài tử ngưỡng nằm, thi thể đã hoàn toàn biến thành màu xanh lục. Tuy rằng trong mắt cùng đầu lưỡi cũng không có bởi vì hủ bại khí thể tác dụng mà bị đỉnh ra tới. Nhưng đã hoàn toàn độ cao hủ bại, thậm chí có hủ bại chất lỏng tầm ướt thi thể phía dưới gạch thạch mặt đất. Lão thái thái thi thể cung thân mình nằm đến càng tới gần nhà trệt. Chính xác ra, cũng không phải nằm, mà là nằm nghiêng, ta đến gần lão thái thái thi thể, ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận quan sát. Phát hiện thi thể cũng không có hoàn toàn dán mà, bởi vì khuỷu tay khớp xương chống đỡ, thi thể nửa người trên cùng phần hông thế nhưng hơi hơi rời đi mặt đất. Này không đúng a, ta nói, đây là thi thể nguyên thủy vị trí sao? Dương đại đội gật gật đầu, nói, không ai động quá, ta lắc đầu, nói, nếu người chết liền ở vào loại này tư thế cơ thể tử vong. Bởi vì cơ bắp lỏng. Nàng hẳn là tự nhiên nằm nghiêng, khuỷu tay bộ không nên trở thành một cái chống đỡ điểm ân ý của ngươi là. Dương đại đội hỏi, ta nói, thi thể hẳn là ở vào chỗ ngồi tử vong, tỉ như dựa vào tường cố định tử vong sau mười mấy tiếng đồng hồ, thi cương đến mạnh nhất ngạnh trạng thái khi, bị phiên động thi thể, làm cho tả khuỷu tay bộ trở thành thân thể chống đỡ điểm. Nằm nghiêng trên mặt đất. Thượng thân cách mặt đất, theo thi cương hoàn toàn giảm bớt, tuy rằng chống đỡ điểm mất đi chống đỡ lực lượng, lại để lại như vậy một cái biệt nữ tư thế, có đạo lý, Dương đại đội như suy tư gì. Có thể hay không là Vương Tráng Anh phiên động thi thể. Này cũng thực bình thường, ta nói, chính là Vương Tráng Anh giữa trưa mới đi đánh bài, buổi tối liền đã trở lại, mặc dù trong lúc này xảy ra án. Cũng không đủ mười mấy tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ, 25 ngày buổi tối nàng không có về nhà, là 26 ngày trở về mới phát hiện người chết. Tuyệt đối sẽ không, Dương đại đội nói. Nàng vừa mới gả lại đây. Sợ bà sẽ hiểu lầm. Điều tra biểu hiện, nàng kết hôn sau, chưa từng có ở bên ngoài qua đêm Monster 25 ngày buổi tối. Cũng có người tận mắt nhìn thấy nàng đánh bài trở về vào gia môn. Đó chính là nói, nếu là Vương Tráng Anh phiên động thi thể, nàng nên cùng người chết cộng độ mười mấy giờ. Ta nói, này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, nhưng cái này cùng án kiện không có trực tiếp quan hệ. Dương đại đội nói, hiện tại chúng ta phải làm, là tìm chứng cứ. Ta nhìn lão thái thái tuy rằng đã biến lục, nhưng là như cũ có thể thấy được có da rõ ràng bóc ra hai tay cùng mặt bộ. Thật sâu gật gật đầu, mấy cái phòng đều nhìn sao. Lâm Đào như cũ cầm dấu chân đèn, Tiểu Lạc gật gật đầu, nói, đại khái nhìn một lần, tuy rằng trong nhà đều là xi măng mặt đất, nhưng là vật dẫn như cũ thô ráp. Chúng ta cũng không có phát hiện cái gì khả nghi dấu chân, tanh tưởi làm ta không tự giác mà dùng. Nách xoa xoa cái mũi, ta ngồi dậy, dọc theo đường nhỏ giống nhau khám tra bàn đạp đi đến buồng vệ sinh cửa. Thấy bên trong hết thảy sạch sẽ, tự nhiên, ta lại đi tới phòng bếp cửa. Thấy trong phòng bếp có một cái kiểu cũ bệ bếp, trên bệ bếp có một ngụm đường kính gần một mét nồi to. Bệ bếp phía dưới có một cái tiểu băng ghế, bệ bếp bên cạnh là một cái kiểu mới khí than bếp. Xem ra này một nhà cũng thật là thổ dương kết hợp. Có thiêu khí bệ bếp, cũng có thiêu củi lửa bệ bếp, trong phòng bếp bài trí cũng thực sạch sẽ tự nhiên, cũng không có cái gì rõ ràng điểm đáng ngờ. Nhưng ta lưu ý đến, phòng bếp cửa tùy ý vứt bỏ một phen sạch sẽ gáo. Này cùng toàn bộ nhà ở sạch sẽ không hợp nhau. Chủ phòng phòng khách cùng hai gian phòng ngủ đều thực sạch sẽ. Thậm chí chăn đều là điệp tốt, trừ bỏ phòng khách một cái bàn vuông nhỏ thượng rơi dụng một ít tiểu hài tử món đồ chơi. Mặt khác, thiết bình thường, sân tây đầu kho hàng, chỉnh tề mà mã một ít túi da rắn, có trong túi là lương thực, có trong túi là tạp vật, còn có trong túi là củi lửa. Sở hữu túi đều phân loại mà bày biện thật sự chỉnh tề. Kho hàng trung ương có một chương điều hình cái bàn, trên bàn phóng một ít khoai lang, còn có một cái trang một nửa khoai lang túi da rắn. Án phát lúc ấy, Thảo Anh Hoa hẳn là đang ở thu thập này đó, ta não bổ một chút ngay lúc đó trạng huống. Cái này chúng ta cũng nghĩ đến, Dương đại đội chỉ vào trên mặt đất một cái khoai lang. Nói, Thảo Anh Hoa lúc ấy đang ở sửa sang lại kho hàng. Có thể là nghe thấy cái gì thanh âm, cho nên mới hoảng loạn mà chạy ra đi. Trên bàn khoai lang đều ngã xuống một cái, sẽ là cái gì thanh âm đâu. Ta biên nói, biên đi ra kho hàng, nhìn nhìn bốn phía đầu tường. Bốn phía đầu tường rất cao, tường ngoài cũng không có lót chân vật. Người bình thường tưởng từ trên tường phiên tiến vào là không có khả năng. Huống chi, đầu tường đều bãi một ít vứt bỏ mái ngói. Mà trong viện cũng chưa thấy được có vứt bỏ mái ngói rơi xuống tình huống. Nếu là người ngoài, chỉ có thể là từ đại môn tiến vào, Dương đại đội nói. Ta gật gật đầu, lôi kéo đại môn, này phiến màu đỏ đại cửa sắt, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, liền sẽ phát ra thật lớn kéo kẹt thanh âm ni, này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Dương đại đội nói. Hẳn là có người động môn thanh âm ni kỳ quái, ta như suy tư gì. Người bình thường nghe được môn thanh, cũng không đến mức hoảng loạn đi. Nếu là nghe được hung thủ vào cửa sau chế tạo ra mặt khác thanh âm. Như vậy người khác vào cửa thời điểm, Thảo Anh Hoa cũng nên biết a, đúng vậy. Nhà bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em, giống nhau đều là quan đại môn, Dương đại đội nói. Này sẽ là người quen sao? Tỷ như Vương Tráng Anh, Trần Thi Vũ suy đoán nói, ta không tỏ ý kiến, nói, quan hệ xã hội điều tra sao, đang ở điều tra Vương Tráng Anh, nhưng hai gã người chết đều không có bất luận cái gì mâu thuẫn, Dương đại đội nói. Ta nói, hiện trường không có xâm tài hoặc tính xâm dấu hiệu, giống nhau liền tiểu hài tử đều sát, khẳng định là thâm cừu đại hận, mà Vương Tráng Anh không phải hài tử mẫu thân. Cùng nàng có thù oán, cũng không đến mức sát Dương Vĩnh Phàmani, cho nên, nếu là án mạng, Vương Tráng Anh giết người hiểm nghi lớn nhất. Dương đại đội kiên định gật gật đầu. Thời gian cấp bách, chúng ta muốn phân tổ hành động, ta cởi bao tay. Nói, ta cùng Dương đại đội mang theo vài tên pháp y đi nhà tang lễ suốt đêm thi kiểm. Điều tra rõ nguyên nhân chết, Tiểu Lông Chim ngươi tham gia lùng bắt tổ, tìm kiếm Vương Tráng Anh, Lâm Đào các ngươi từ thành phố nắm chặt điều tới chiếu sáng phương tiện. Suốt đêm khám tra hiện trường, một cái suốt đêm, ta tưởng, Tổng hội có chút manh mối đi, lùng bát. Đi chỗ nào lùng bát? Trần Thi Vũ lần đầu tiên phải rời khỏi chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Có vẻ có chút khẩn trương. Dương đại đội chỉ phía sau nguy nga Thanh Sơn. Nói, nếu muốn chạy trốn đi, đi trong huyện khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu chạy vào núi, sợ sẽ khó tìm ăn đi cho nên. Chúng ta hiện tại lùng bắt trọng điểm, là trong núi, Ba Hồ Đông huyện Cục Công an Pháp y học thi thể giải phẫu kiểm nghiệm thất thiết lập. Tại ở vào sơn hoa nhà tang lễ, dùng ta nói, nơi đó thật là đông ấm hạ lạnh phong thủy bảo địa. Dùng Lâm Đào nói, cái kia âm trầm địa phương quả thực lệnh người không rét mà run. Nghe nói không cần cùng ta cùng đi cái kia lệnh người không rét mà run phòng giải phẫu. Lâm Đào tức khắc có vẻ nhiệt tình 10 phần, từ trên xe cầm khám tra Dương liền bắt đầu công tác. Ta tác đi theo Dương đại đội khám tra xe, một đường sóc này tới rồi trong núi. Mỏng manh ánh trăng, bốn phía yên tĩnh cùng với trong núi không biết thứ gì phát ra quái thanh. Xác thật có chút làm người sởn tóc gáy. Hết chương.